Chương 1351, Đạc Phở làm Master. Cầu toàn định. Chương 1351, Đạc Phở làm Master cầu toàn định. Còn như trường tưởng bên phải sở mang theo cậu bé, cũng đồng dạng là không đơn giản a. Đối phương có một đầu màu trà bên trong tóc ngắn lởm chởm, chỉ bất quá, hoặc có lẽ là vì nổi bật cá tính đi, hắn bên phải cũng là cố ý để lại càng tóc dài, đem kia con mắt che ở hơn nữa, trên người ăn mặc cũng là vô cùng được kỳ quái. Một thân hắc sắc thuộc da trang sức, giống như là thập niên 80 dốc hóa trang mở dạng, tay trái còn dùng màu trắng băng vải cho trói lại, mặc dù là bị kia ống tay áo hắc sắc thuộc da áo khoác che ở là được, hơn nữa, trên mặt còn không khỏi phẫn ra một phần lãnh khốc dáng vẻ tới. Có thể, đối phương ở thập niên 80 Mỹ quốc đầu đường mặc cái dạng này sẽ tương đối thích hợp hơn. Thế nhưng, đối phương hiện tại ở vào chính là nghe hồng. Hơn nữa, hay là đang cửa hàng đường phố trong. Nếu như là ở ạ ký hạ bạ dạ bên trong, hoặc là có chút cổ chuyên trong tràng, đến hoàn hảo. Thế nhưng ở chỗ này, sống sinh sinh chủ ưu ní bị ủ thiếu niên a được rồi, trương tưởng bên tay trái thiếu nữ, đồng dạng cũng là đi hơn nữa, càng ra để trương tưởng cảm thấy có chút nghi ngờ đúng. Ở kia nổ tung chấn động còn chưa có xảy ra trước, hắn rõ ràng là thấy được chính mình bên trái cái này một vị bên trong nhị thiếu nữ nhân. Đang ở lén lén lút lút đi theo kia một cái chú ưu nì bị ủ thiếu niên lưng về sau, không biết ở tra xét cái gì. Mà kia một cái chú ưu nì bị ủ thiếu niên, thì là đứng ở dưới thương thành ở giữa, tay trái đỡ cái chán, hơi híp hai mắt đang ở quét mắt trong sân tất cả, tựa hồ là đang tìm lấy ác thế lực. Được rồi, nói tóm lại, chính là hai cái chú ưu nì bị ủ thiếu niên đang làm bên trong hai mới có thể làm trò chơi là được rồi. Hơn nữa, đúng kia một loại không chỉ có là nghe, ngay cả thoạt nhìn cũng hiểu được đối phương rất bên trong hai. Nhưng là đặc biệt mà làm cho một loại rất đáng yêu, rất lợi hại cảm giác là được rồi. Hai người các ngươi, bây giờ chỗ này rất nguy hiểm, khẩn trương đi ra bên ngoài đi. Trương Tường đem cặp kia tay nhấc hai người cho để xuống, hướng về phía lưỡng người nói. Nói xong, Trương Tường liền muốn trước đi vào trong hỗ trợ một chút. Dù sao, cái này một loại trình độ sụt xuống. Không thể nào là không có ai bị thương. Tuy là, Trương Tường cũng không phải là người hiền lành kia mà. Thế nhưng, bình thường có thể giúp thì giúp ý tưởng, hay là trước đem một ít tương đối nguy cấp nhân cho cứu ra. Bất quá, Trương Tường cũng là quên mất một điểm. Đó chính là, bị hắn cứu ra hai cái thiếu nam thiếu nữ, nhưng cũng không đúng thông thường thiếu nam thiếu nữ, mà là trong truyền thuyết chủ ủ nhỉ bị ủ người bệnh kia mà. À, là muốn đi cứu vớt thế giới sao? Nếu đúng như vậy lời nói, như vậy, chính là ta Đạc Phở làm Master, Đạc Phở làm Master xuất động thời điểm. Giải trừ phong ấn đi, ta kêu bị phong ấn ở tay phải Hắc Viêm Long, ban tặng ta sức mạnh vĩ đại đi. Ta, lấy Đạc Phở làm Master danh nghĩa triệu hóa người, xuất hiện tại hiện thế đi thiếu niên giống như là tay trái thực sự phong ấn ma long mở dạng, ruôi ra bản thân kia đeo băng tay trái, mà bắt đầu sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm lầu bầu đứng lên. Nói thật, Trương Tường thực sự vẫn bị lại càng hoảng sợ. Lẽ nào, hắn là nhìn lầm, cái này một cái thiếu nam thật là sở hữu có thể đủ triệu hồi ra dị giới Hắc Viêm Long lực lượng, nhưng lập tức, hắn liền biết mình đúng suy nghĩ nhiều. Bởi vì, từ trên người của đối phương căn bản cũng không có mạo ra bất kỳ năng lượng nào tới. Thế nhưng, thiếu niên lại phảng phất là sự thật tiếp nhận được lực lượng một dạng, trên mặt bày ra đang chịu đựng lực lượng quán thâu biểu tình đến, thân thể còn hơi rung động. Nếu là ở dị giới, hoặc là không biết chân tướng, còn tin tưởng có ma lực cái này một loại đồ đạc tồn tại người thường thấy được. Như vậy, đối phương có thể thực sự sẽ bị hù đến đi. Nhưng tiếc là chính là, đứng ở trước mặt hắn Trương Tường, mặc dù cũng không làm sao tinh thông ma pháp, hoặc là con tôm triệu hoán thuật các loại đồ đạc. Thế nhưng, hắn cũng là biết, trừ phi đã là đạt tới trong truyền thuyết quy tắc cấp bờ cờ tôn nở ta y bằng không, thì triển ra bất kỳ lực lượng đến. Cũng sẽ là có năng lực số lượng tản mát đi ra, vô luận là phần nhiều là thiếu. Thế nhưng, Trương Tường căn bản cũng không có từ trên người của đối phương cảm giác được bất luận cái gì tản mát lực lượng là được. Cũng liền nói, đối phương là một cái thứ thiệt người thường. Không phải, không phải, phải nói là chủ ưu ní bị ưu người bệnh mà nhìn bên cạnh cậu trai kia biểu diễn, đứng ở Trương Tường bên tay trái nữ hài cũng giống như đúng cảm nhận được lực lượng của đối phương một dạng. Kia lộ ra ngoài trong mắt trái tản ra mong đợi quan mang. Sau đó, nàng cũng là bắt đầu rồi mình biểu diễn. Được, nếu Đạc Phở làm Master giải phóng lực lượng. Như vậy, thân là Tà Vương chân nhãn ta, cũng không có thể rơi ở phía sau. Giải phóng đi, trên thế giới đệ nhất cường ma nhãn lực lượng, bạo liệt đi, hiện thực, nát bấy đi, tinh thần, trục xuất. Cái này thế giới thiếu nữ chợt tiết khai chính mình bên phải cái chỗ mắt, đem chính mình kia mang theo kim hoàng sắc đẹp đẽ đôi mắt cho lộ ra, chợt mà hô to lên. Nói thật, giống như là vừa mới như vậy, ở thiếu nữ mới vừa vạch trần mắt của mình cháo thời điểm, Trương Tường thật sự chính là hách liêu nhất đại khiêu. Bởi vì, ở yếu ớt ánh đèn soi sáng phía dưới, thiếu nữ mắt phải dĩ nhiên thật là có hào quang màu vàng óng chợt lóe lên. Nhưng lập tức, bị thiếu niên thiếu chút nữa lừa gạt chính hắn, cũng là lại một lần nữa cẩn thận quan sát xuống. Sau đó, hắn liền phát giác. Kia một vệt kim quang, chẳng qua là đối phương mắt phải sở mang theo đẹp đẽ đôi mắt phản xạ ánh đèn quang mang mà thôi. Nói cách khác, hắn đứng tại chỗ, hao tốn mấy phút, xem một lần hai cái bên trong hai thiếu nam thiếu nữ quan về huyễn tưởng trên thế giới hai biểu diễn. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, thương thương liên tục hai tiếng tuyệt vời thanh âm, liền vang lên. Đương nhiên, kèm theo cái này hai tiếng tuyệt vời thanh âm của vang lên, còn có liên tiếp hai tiếng tiếng kêu đau thanh âm vang lên. Bất quá, Trương Tường đúng tạm thời bỏ quên cái này hai âm thanh mà thôi. Ô ô ngươi vì sao đánh ta thiếu nữ lương mắt lệ ảng ảng ôm đầu, có chút ủy khuất chất vấn Trương Tường. Đúng à, lẽ nào, ngươi là đại ma vương phái tới tập kích ta đây một cái chánh nghĩa đặc phở làm mạ sở sao thiếu nam tuy là cũng là một bộ muốn lộ ra hai mắt lệ vông vông dáng vẻ. Nhưng ở chỉ một lúc, hắn lại phảng phất là tựa như nghĩ tới điều gì. Hắn liên tiếp lui về phía sau hai bước, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, tay trái còn khẽ nâng lên, làm ra phòng bị dáng vẻ tới. Thì ra là như vậy sao xem ra, ta là nhìn lầm ngươi. Thì ra, ngươi là vọng muốn phá hư hòa bình thế giới đại phôi đản A thiếu nữ cũng là kết thúc chính mình hai mắt lệ vông vông dáng vẻ, tay trái cũng là đem trói ở trên đùi mình hắc sát xóa tung cây dù lấy ra, sau đó kéo dài. Làm ra phòng bị dáng vẻ tới. Được rồi, Trương Tường trong nháy mắt biến thành người rất xấu. Vì vậy, không cần phải nói, lại là liên tiếp hai tiếng đầu vỡ thanh âm vang lên. Giáo huấn chủ ú ní bị ủ thiếu niên, người người có trách tờ S vỗ tay, rốt cục đi ra.